Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 209, bỏ lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chí Viễn chậm rãi nháy mắt, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ của Lâm Lộc, nhưng rõ ràng hắn nghe hiểu. Nếu không, biểu tình sẽ không kinh ngạc như vậy, càng sẽ không thương tâm đến thế. Em nghi ngờ tôi, tại sao tôi không nên nghi ngờ anh? Quá trùng hợp, tất cả đều vừa khéo. Tính cả anh cũng như vậy. Chẳng lẽ không phải anh đã tính kế tốt rồi? Chẳng lẽ những người đó không phải là anh phái tới? Chẳng lẽ không phải diễn kịch? Ninh tiên sinh, chẳng lẽ anh không gạt tôi sao? Em nói bậy bạ gì vậy? Hiện tại những người đó còn ở phía sau. Tiểu Lộc, chúng ta phải nắm chắc thời gian rời khỏi đây. Nhưng tôi không muốn đi theo anh. Tiểu Lộc, nghe lời. Tôi nói, tôi không muốn đi theo anh. Lâm Lộc, anh buông tôi ra. Lâm Lộc gầm nhẹ một tiếng. Cũng mặc kệ có thể khiến đám người kia đuổi theo được không. Cậu ướt đẫm, chật vật đứng ở trên bãi đá ngầm xa lạ này. Bả vai run run, cậu hận Ninh Chí Viễn. Cũng hận chính mình. Càng hận giờ phút này bị Ninh Chí Viễn dùng sức nắm chặt cổ tay kia. Nếu cậu có một con dao, cậu sẽ không ngần ngại chặt bỏ cánh tay của mình. Buông ra, không được. Ninh Chí Viễn ngược lại túm càng chặt. Lâm Lộc lại càng run rẩy. Cái loại cảm giác mất khống chế này lại xuất hiện lần nữa. Cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cổ phát đau, mạch máu ở huyệt thái dương căng chặt. Nhưng ý thức của cậu đột nhiên bị ấn nút tạm dừng. Gáy như là bị muỗi cắn một ngụm. Một chút đau đớn kích thích khuếch tán đến toàn bộ thần kinh. Hôn mê ái muội tê dại. Trước khi mất đi ý thức, trước mắt là một hình ảnh cuối cùng. Gương mặt của Ninh Chí Viễn đong đưa. Miệng hắn đóng mở. Rõ ràng là đang nói một câu. Thật xin lỗi, Tiểu Lộc. Lâm Lộc rất muốn nguyền rủa hắn, kêu hắn đi chết đi. Nhưng không thể mở miệng được. Cậu cũng đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Lại mở mắt ra, Lâm Lộc phát hình mình đang nắm trong một hang động. Dưới thân có hơi lạnh, lại không ấm ướt quá. Lâm Lộc muốn ngồi dậy mới phát hiện mình đang nằm trong túi ngủ. Bên dưới có hai miếng lót. Bên cạnh người còn có đống lửa đang cháy. Trên vách đá hiện lên ánh lửa màu đỏ cam chiếu vào. Âm thanh sóng biển đánh vào vách đá truyền đến không ngừng. Lại càng khiến huyệt động thêm an tĩnh. Lâm Lộc bò người dậy. Ninh Chí Viễn không ở đây. Hắn để lại rất nhiều đồ hộp. Để chỉnh tề ở một bên. Bên trong đống lửa không có một cây củi gỗ. Bên cạnh lại là một thùng nhựa. Vật chứa nhỏ thế này. Bên trong có thứ gì mà có thể duy trì được đống lửa to và lâu như vậy? Lâm Lộc không biết, cậu cũng không muốn hỏi. Đầu cậu còn đang choáng váng. Âm thanh của sóng biển truyền đến từng đợt một. Cậu có một loại ảo giác. Dường như mình đang ở trên một con thuyền hoang vắng. Một mình phiêu bạt ở bờ biển vô tận. Vĩnh viễn không thể tìm thấy điểm ngừng. Cậu có hơi đói bụng. Cũng biết những hộp đồ ăn đó nhất định có đồ ăn dinh dưỡng lại mỹ vị. Nhưng dường như do tâm lý, cậu căn bản không muốn nhìn nhiều đống đồ ăn kia một chút. Tựa như nhìn nhiều một chút, cậu sẽ thua bởi Ninh Chí Viễn. Cho dù tên cậu nam nhân kia hiện tại không ở nơi này. Không biết đi đến đâu. Rốt cậu hắn đi đâu vậy? Quỷ sẽ để ý hắn đi nơi nào? Trong lòng Lâm Lộc càng đổ. Cậu đứng lên, chịu đựng cảm giác ghê tởm và choáng váng đầu óc, đỡ vách tường đi ra ngoài động. Nhưng cậu không nghĩ tới, ở bên ngoài cửa động, vẫn là cửa động, kéo dài rất xa, trên đỉnh đầu lộ ra mấy thạch nhũ không có quy tắc. Có ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, cách xa ánh lửa trong động, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường dưới chân, nhưng nếu muốn thấy rõ đường phía trước, chính là si tâm vọng tưởng. Lâm Lộc thử đi về phía trước một đoạn ngắn. Vẫn là quyết định lui về. Cậu có chút giận dỗi. Nhưng cậu không ngu. Tùy tiện xông vào nhánh hang động khác không rõ ràng. Chỉ có đi tìm chết. Cho nên Ninh Chí Viễn hỗn đản này, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Lâm Lộc thất thần trở về, cho đến khi thiếu chút nữa đụng vào bờ ngực của người đàn ông. Lúc này cậu mới phát hiện, thế nhưng Ninh Chí Viễn ở cửa động, trong bóng tối, một mình hắn dựa vào vách đá ẩm ướt, dưới chân là một vòng màu thuốc lá. Lần đầu tiên Lâm Lộc nhìn thấy hắn suy sụp tinh thần như vậy. Ngày thường, không phải hắn đều quần áo thắng thớm, biểu cảm ngạo nghễ hay sao? Nhưng giờ phút này, phía dưới ánh trăng, sắc mặt hắn trắng đến dọa người. Không biết vì lý do gì, không thấy khí thế thịnh khí lăng nhân của hắn nữa. Cũng không hé răng, ánh mắt cứ nhìn thẳng tắp về phía Lâm Lộc. Thế nhưng có vẻ hơi đáng thương. Nhưng rất nhanh hắn đã rũ mi mắt xuống. Lâm Lộc nhìn hắn, hình ảnh như vậy cậu không thấy nhiều. Đúng là thần khí của hắn không giống ngày bình thường, nhưng là đáng thương, thật vậy chăng? Nói hắn hiện ra tia đáng thương. Xin hãy đọc truyện tại tzamchuunme, không có khả năng, đại khái là chính mình hoa mắt. Lâm Lộc không dừng lại, tiếp tục đi vào trong động. Phía sau truyền đến một giọng nam khàn khàn. Chờ một chút, Lâm Lộc dừng bước chân. Xem hắn muốn nói cái gì. Lúc này đây, tôi không có lừa em. Tôi cũng không có tính kế em. Tôi cũng không biết bọn họ tới đây đối phó tôi. Tôi cho rằng bọn họ sẽ đến tìm Bạch Vũ. Tôi chuẩn bị đầy đủ. Là bởi vì tôi không dám mạo hiểm. Tiểu Lộc, em có thể tin tôi không? Lâm Lộc tiếp tục đi vào trong hang động. Cậu không nói câu nào. Cũng chưa từng quay đầu lại. Đem những lời nói Ninh Chí Viễn chưa kịp nói xong đều ném ở phía sau. Một mình Ninh Chí Viễn đứng ở ngoài động. Ánh trăng lướt qua những lỗ thủng trên đỉnh động. Lạnh lùng chiếu vào trên người hắn. Nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên một cảnh tượng đáng sợ. Mặt hồ kia, áo khoác bên hồ, vết máu rơi li ti trên mặt đất. Sóng nước xôn xao cuộn lên. Tĩnh mịch luân hồi. Đột nhiên hắn rùng mình một cái. Tiếng sóng biển bên tai và tiếng hồ nước như trùng lại làm một. Khiến hắn không rét mà run. Mặt hồ đã từng cắn nuốt Lâm Lộc của hắn. Hiện tại thì sao? Có thể hắn sẽ mất đi Lâm Lộc của hắn lần nữa. Một trậm tạp âm nhỏ truyền đến. Ninh Chí Viễn chợt mở mắt. Ngừng thở. Hắn ngồi dậy. Là tiếng bước chân. Rất xa. Rất nhẹ. Đứt quãng, theo hướng của gió biển, âm thanh có thể truyền đi rất xa, còn có vài tiếng người. Hắn nghe được, đó là một loại thổ ngữ không quá phổ biến. Địa phương này rất nghèo, lại có thừa lính đánh thuê. Nếu không phải như thế, thời khóa biểu thời thơ ấu của hắn cũng không có thêm môn học này. Hắn từng nghe thấy khẩu âm này trong miệng Rooney và Lão Đại. Giờ khác này lại xuất hiện lần nữa. Hắn tin tưởng tuyệt đối đây không phải là trùng hợp. Đỉnh đầu là ánh trăng bạc khiến khuôn mặt hắn phân cách thành từng khối. Sáng tối rõ ràng, ngón tay hắn chống đất. Bất động thanh sắc đứng lên. Thân hình lại hơi đong đưa. Hắn bị thương, có hơi suy yếu. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến động tác của hắn. Hắn đi vào trong động. Nhẹ nhàng dập tắt đám lửa kia. Lâm Lộc ngủ hôn hôn trầm trầm, gắt gao nhăn mày lại. Không biết mơ thấy cái gì. Có vẻ cậu rất thống khổ. Siết chặt nắm tay. Buông ra. Đừng tha ta. Chấm. Tiểu Lộc. Tiểu Lộc. Đừng sợ. Ninh Chí Viễn nhẹ giọng trấn an cậu. Cởi quần áo trên người ra. Đắp ở trên người Lâm Lộc. Hắn cúi đầu. Chán cụng chán Lâm Lộc. Lại không dám đụng đến bờ môi của cậu. Hắn sợ tới mức đánh thức cậu. Không dám trộm thân cận một chút. Không biết có phải cảm giác được nhiệt độ cơ thể người hay không. Lâm Lộc thật sự im lặng một chút. Ninh Chí Viễn chăm chú nhìn cậu một lát. Cố di chuyển ánh mắt đứng dậy. Đã gần sáng rồi. Ánh trăng cũng không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Nhưng chiếu trên gương mặt hắn lại có vẻ càng tái nhợt hơn so với vừa rồi. Ninh Chí Viễn lại đứng một hồi. mới xoay người đi ra khỏi hang động. Ánh trắng đuổi theo người hắn. Hắn đã cởi áo ra. Thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc áo chống đạn. Trên cánh tay quấn băng vải lung tung vài vòng. Có vết máu thấm ra ngoài. Hắn ra ngoài cửa động. Không quay đầu lại. Hắn cũng không biết mình có thể trở về lần nữa hay không. Sau khi Ninh Chí Viễn đi không lâu. Không biết là động tĩnh từ đâu truyền đến. Tiếng bước chân và tiếng mắng xen lẫn một chỗ. Theo tầng tầng cửa động truyền đến dây. Đã vặn vẹo biến thành tạp âm. Biến mất ở trong tiếng sóng nước giạt rào. Ngón tay Lâm Lộc động động. Mới vừa rồi thấy ác mộng. Giờ đây lại có những âm thanh lao sao truyền đến. Cậu thật sự ngủ không an ổn. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng súng. Lâm Lộc rên rỉ một tiếng. Gắt gao nhăn mày. Trong mắt bất an chuyển động dưới mí mắt. Dường như cậu muốn tỉnh. Cuối cùng lại không tỉnh lại. Cuối cùng bên ngoài truyền đến một tiếng rầm, như là một vật có trọng lượng nặng rơi vào trong nước. Tạo nên tiếng động như vậy. Lúc sau lại không có tin tức nào nữa. Không lâu, một đường ánh nắng sớm chiếu đến đỉnh đầu, rọi lên mặt Lâm Lộc. Rốt cuộc cậu mở bừng mắt. Trời đã sáng, Lâm Lộc cảm giác được có thứ gì ở trên người. Chống đỡ bờ biển lạnh lẽo. Ngồi dậy. Phát hiện đó là áo khoác của Ninh Chí Viễn. Cậu không suy nghĩ một chút. Cầm quăng ra bên ngoài cửa động. Lấy áo của anh đi đi. Tôi không cần. Cậu hô một câu. Nhưng bên cửa động lại không có động tĩnh gì. Ninh tiên sinh. Anh tính toán khi nào thì thả tôi đi. Cậu bước nhìn ra cửa động. Cậu dùng từ. Thả tôi đi. Cậu vẫn tin rằng đây là mưu kế của Ninh Chí Viễn. Đến nỗi câu nói lúc trước cửa người nọ. Lần này tôi thật sự không lừa em. Cậu cũng không tin một chút. Lại đợi một hồi. Không có hồi âm. Lâm Lộc đứng lên. Bước nhanh đi đến. Quần ảo ở bên cửa động. Nhưng lại không có một ai. Lâm Lộc chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển tầm mắt. Ninh Chí Viễn không ở đây. Như vậy là tốt nhất. Cậu có thể tự mình rời đi. Cậu không để bụng. Ai ngờ nghe hắn nói vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Cùng lắm chỉ là muốn kéo dài bước chân của mình. Lâm Lộc oán hận xoay người trở về trong động. Tính toán lấy mấy thứ rời đi. Quần áo lẻ lỏi bị để ở bên ngoài. Lâm Lộc cũng không đụng đến nó. Cũng không phát hiện bên dưới che dậy đầy màu thuốc lá và vết máu loang lổ. Trong sơn động có rất nhiều đồ hộp. Lâm Lộc đeo ba lô ở bên cạnh túi ngủ. Khả năng không thấm nước đúng là hoạt động đúng chỗ. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo không có tổn hại gì. Lâm Lộc nhìn ở bên trong một hồi. Tìm được không ít túi sưởi ấm. Bật lửa. Còn có một ít dược phẩm. Cậu lại lấy mấy đồ hộp. Xách lên muốn chạy. Nghĩ nghĩ. Cậu lại ngừng bước chân. Cậu lấy nước từ trong ba lô ra. Chia một nửa. Cậu uống một nửa còn lại không để vào trong ba lô lại mà đặt ở giữa mặt đất. Bốn phía đều là biển, không có nước sẽ rất khó nhai. Nước chỉ có một, cậu đã nhìn qua huyệt động, Ninh Chí Viễn lại không chuẩn bị nước. Đồ ăn, nhiên liệu không ít, những cái này Lâm Lộc cũng không muốn lo lắng thay cho hắn. Dù sao, chính là âm mưu của hắn không phải sao. Hắn cũng không để chính mình lạc ở trong huyệt động này. Hắn kêu thuộc hạ tới đón đi. Đến lúc đó muốn uống cái gì. Đều tùy hắn cao hứng. Lâm Lộc đi ra ngoài. Lại trở lại lần nữa. Cậu đứng ở trong động. Cẩn thận nhìn bốn phía nửa ngày. Cuối cùng để lại một quân đao có nhiều quân năng. Chính là có thể mở đồ hộp và bình nhiên liệu. Còn có mấy ngọn nến. Lại để lại mấy túi sưởi ấm. Lỡ như lười đốt lửa. Dùng thứ này rất tốt. Lúc sau, cậu mới thật sự đi. Không hề quay đầu lại. Cậu mang ba lô, đi dọc theo cửa động ra ngoài. Dù sao cũng là động nhỏ thiên nhiên. Không tính là phức tạp. Đi 1-2 giờ, cậu đi ra ngoài một cửa động. Đối diện là ánh mặt trời chói lóa. Ngẩng đầu nhìn thấy ngọn hải đăng cao cao kia. Ở đối diện là đá ngầm. Cách nơi này chỉ mấy chục mét. Muốn bên qua đó hẳn cũng không phải là việc gì khó. Hải Đăng có tiếp viện. Nhất định có thể liên lạc với đảo nhỏ. Hòn đảo này cách hòn đảo trước kia bọn họ rời đi không xa. Hiện tại mới là giữa trưa. Buổi chiều hẳn là có thể liên hệ với Bạch Vũ. Đang chuẩn bị xuống nước. Lâm Lộc nhìn thấy hai người ở đầu đá ngầm bên kia. Trong đó có một cái ống tròn. Là cái gì? Kính viễn vọng. Chẳng lẽ là thuộc hạ của Ninh Chí Viễn? Hắn đã phát hiện mình đi rồi sao? Là hắn hạ lệnh cho những người này đến truy đuổi cậu. Mặc kệ có phải hay không, Lâm Lộc cũng không tính toán mạo hiểm. Cậu lùi về phía sau. Thân mình kề sát vách đá. Ngừng thở, cậu nghe được hai người kia nói gì đó. Thật sự hắn đã chết rồi sao? Người thấy rõ ràng, 8-9 phần 10, ở tại chỗ là có thể vớt được. Đại khái thi thể chìm ở vịnh bên kia. Tiền thưởng của đại hoàng tử cũng không phải là con số nhỏ. Vớt được thi thể là có thể đi lĩnh thưởng. Vẫn là cẩn thận một chút. Các ngươi đừng ồn ào. Hắn cũng không phải là người bình thường. Nói không chừng người của hắn cũng đang ở gần đây. Đừng để nghe được, gây họa vào thân. Đều câm miệng hết đi. Âm thanh lập tức thấp hền đi. Cách một vách đá, những người này lại gặp thoáng qua với Lâm Lộc như vậy. Giọng nói của bọn họ không nhỏ. Lâm Lộc nghe rất rõ ràng. Chỉ tiếc, đó không phải là tiếng phổ thông. Lâm Lộc chưa từng tiếp xúc qua. Cậu cũng nghe không hiểu. Sau khi những người đó rời đi, Lâm Lộc cũng nhanh chóng đi tới ngọn hải đăng. Cậu để lại huyệt động trống rỗng. Bên trong không có người. Chỉ có đồ hộp rộng mở nóng hôi hổi. Ánh mặt trời từ trên đỉnh lỗ nhỏ tiến vào. Từng cột sáng di chuyển góc độ theo thời gian. Lại nghiêng biến dài biến ngắn. Thẳng đến khi ánh mặt trời cũng ảm đạm. Đồ hộp kia cũng không còn khí nóng nữa. Trời tối. Lâm Lộc đã rời đi vài tiếng đồng hồ. Nhưng Ninh Chí Viễn vẫn chưa trở về. Cách chương.